Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Giang Tùy lướt qua những khớp ngón tay trắng bệch của Tống Hạ Thanh. Cô trầm ngâm một lát, chậm rãi bước tới. Cháu lại thấy Lục Dạ An không giống người như vậy. Liệu có ẩn tình gì bên trong không? Ánh mắt Giang Tùy dừng lại trên người Tống Hạ Thanh. Giọng điệu ôn hòa, bác gái, cháu hơi tò mò, tại sao bác lại chắc chắn rằng phản ứng của Lục Dạ An là do oán trách bác? Lông mi Tống Hạ Thanh khẽ run, bà giơ tay vén sợi tóc mai ra sau tai, đầu ngón tay khẽ run lên một cách khó nhận ra. Câu hỏi của Giang Tùy như một chiếc chìa khóa. CMV, ổ khóa đã bị phong kín bao năm. Ánh mắt Tống Hạ Thanh phiêu dạt về phía xa, như xuyên qua chiếc chân nến và mặt bàn trước mặt, nhìn thấy cái đêm mờ mịt 18 năm về trước. Bà khẽ nói, giọng nói như bị lớp phim cũ phủ một lớp nhiễu dè. Ngày sinh nhật 10 tuổi của Dạ An, bố thằng bé đi công tác xa. Lúc đó ta muốn cho bố thằng bé một bất ngờ, nên giấu bố thằng bé. Đưa Dạ An đến khách sạn ông ấy ở khi đi công tác. Kết quả, bà nói đến đây thì dừng lại, khóe môi kéo ra một nụ cười, như cười, lại như muốn khóc. Kết quả là vừa đúng lúc bắt gặp bố thằng bé ngoại tình. Dạ An đứng ở cửa, không nói một lời, ta phát điên lên, chất vấn bố thằng bé. Bố thằng bé hoảng loạn, lỡ miệng hỏi có phải Dạ An dẫn ta đến để bắt gian không? Lúc đó ta mới biết, hóa ra Dạ An đã từng bắt gặp bố nó ngoại tình ở nhà từ trước, nhưng vẫn luôn không nói cho ta biết. Trong nhà hàng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, chỉ có tiếng dương cầm du dương vẫn không ngừng vang lên, càng làm cho lời kể của bà thêm bi thương. Khi đó ta bị cơn giận làm cho mờ mắt, cảm thấy hai cha con bọn họ câu kết với nhau, cùng lừa dối ta, nên đã lỡ lời, mắng Dạ An là đồng phạm, nói ra những lời rất tổn thương. Bà nhắm mắt lại, như không nỡ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Rồi ta bỏ lại thằng bé một mình, tự mình rời khỏi khách sạn. Từ đó về sau, ta ly hôn với bố thằng bé, và thằng bé cũng không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa. Vậy nên, thằng bé không phải không thích tổ chức sinh nhật, thằng bé chỉ đang dùng cách đó để nhắc nhở ta, oán trách ta năm đó vào đúng ngày sinh nhật của nó. Đã dùng những lời lẽ đó để làm tổn thương nó. Sao lại như vậy? Lục Diệp Ngưng hoàn toàn ngây người. Trong chuyện này lại có ẩn tình phức tạp đến thế sao? Mẹ, sao mẹ chưa bao giờ nói sớm cho con biết? Tống Hạ Thanh cuối cùng cũng kéo ánh mắt từ hư không trở về. Bà mệt mỏi nhìn con gái một cái, khẽ hỏi lại, nói cho con có giải quyết được không? Lục Diệp Ngưng im lặng, Giang Tùy cũng không ngờ câu chuyện phức tạp đến vậy. Nhìn Tống Hạ Thanh đang buồn bã, Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan nhìn nhau, bước lên một bước, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này. Bác gái, xe của Lục Dạ An không lái đi, chứng tỏ anh ấy không đi xa, chắc chắn là ở gần đây thôi. Lời nói của cô khiến đáy mắt Tống Hạ Thanh lại bùng lên một tia lửa yếu ớt. Bác cứ bình tĩnh đã, Giang Tùy nhẹ nhàng an ủi. Cháu sẽ ra ngoài tìm anh ấy lần nữa, có lẽ có thể đưa anh ấy quay lại. Thẩm Dư Hoan bước tới một bước. Em đi với anh. Không cần, tối muộn thế này em chạy lung tung bên ngoài không an toàn. Giang Tùy quay đầu nhướng mày với cô. Em ở lại với bác gái, tiện thể thắp lại nến trên bánh kem. Đợi tôi, áp dài, Lục Dạ An về, còn phải hát bài chúc mừng sinh nhật lần thứ hai nữa. Nói xong, Giang Tùy không nán lại, quay người sải bước ra ngoài. Cách chương